chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, 24 vang mạt Nhật Tang Trung. Vương Đại Đông cùng thiên đường thẩm phán cũng không có cái gì gặp nhau. Cùng hai vị song bào thai nữ thiên sứ càng là không có giao tình gì. Tại trước hôm nay, hắn thậm chí đều chưa thấy qua hai người chân dung. Thông qua Diêm Vương đoạt mệnh châm tạm thời tăng lên ngạn tu vi. Thực có chút sử dụng ngạn vị đạo. Đa mang đi nằm mộng cũng nhớ giết chết Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tự nhiên cũng giống vậy. Lần này, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Muốn là bỏ lỡ, hắn còn muốn tìm một tên có thể so với ẩn thế cấp người trợ giúp trên cơ bản là không có gì có. Thể có thể, lại thêm chi thân phận của mình bại lộ. Nếu như không xử lý đa mang đi, chỉ sợ đến tiếp sau phiền phức hội liên tục không ngừng. Sử dụng ngạn đến giết chết đa mang đi, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Vương Đại Đông cũng không hy vọng ngạn chết. Nhanh, ta kiên trì không bao lâu. Ngạn xinh đẹp, khuôn mặt tràn ngập dữ tợn. Máu tươi không ngừng theo tay mắt mũi miệng bên trong tuôn ra. Tạm thời ẩn thế cấp là dùng kinh mạch toàn thân đứt từng khúc đổi lấy. Một loại gần như tự sát chiêu thức. Lúc này Vương Đại Đông thật rất do dự. Tiểu lý phi đao là có thể biến hướng. Nhưng một chiêu này ra ngoài, uy lực quá mạnh, coi như hắn sau cùng có thể khống chế phi đao biến hướng. Chỉ sợ tiểu lý phi đao từ lâu bắn thủng ngạn thân thể. Trên thực tế, chữ, giả, chiến quyết lại thêm cự nhân chi lực ném ra tiểu lý phi đao. Tốc độ đã đạt tới một cái 10 phần trình độ kinh khủng. Căn bản liền không khả năng lại khống chế cải biến phương hướng. Có thể nếu như bây giờ không động thủ, các loại đa mang đi thoát ly trưởng khống, ngạn đồng dạng phải chết. Vương Đại Đông về sau còn muốn giết đa mang đi thì khó, mà lại chết không có chút giá trị. Vương Đại Đông ánh mắt lúc mở lúc đóng ở giữa, tách ra một vòng sắc bén ánh sáng. Cơ hội chớp mắt là qua, do dự sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Làm đa mang đi bị Vương Đại Đông khí thế khóa chặt thời điểm. Trong lòng nhất thời hiện ra một vòng mãnh liệt hàn ý. Loại cảm giác này, từ khi hắn lần trước tại vùng biển quốc tế gặp phải ngân diện nữ tử về sau, thì lại chưa từng cảm thụ. Nói cách khác, nếu như Vương Đại Đông đánh ra một chiêu này, hắn rất có thể sẽ chết. Đạt tới ẩn thế cấp về sau, đa mang đi trở nên ngạo khí 10 phần, đối với thực lực mình tràn ngập lòng tin, bằng không hắn cũng sẽ không muốn dẫn xuất Vương Đại Đông. Lại đem xử lý, dựa theo hắn suy nghĩ, Vương Đại Đông coi như cũng đạt tới ẩn thế cấp, cũng tuyệt không có khả năng giết chết được hắn. Đồng dạng là ẩn thế cấp, trừ phi vốn là chuẩn bị sẵn sàng ngọc đá cùng vỡ. Nếu không muốn giết chết đối phương, căn bản là không có khả năng sự tình, dù là hắn bị ngạn cho vây khốn không cách nào động đậy. Bằng vào tự thân thực lực cùng Minh Hà Đoạ Lạc Thiên Sứ chiến giáp, hắn cũng có thể chống được ẩn thế cấp nhất kích mà không chết. Có thể lúc này, Đa Mang Đi xác thực cảm nhận được tử vong uy hiếp. Vương Đại Đông một chiêu này, rốt cuộc mạnh cỡ nào uy lực? Đây rốt cuộc là cấp bậc gì vũ kỹ? Nhìn lấy cái kia như là thiên thần đồng dạng kim sắc chiến thần, Lâm Thi Nghiên lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này đã siêu việt người bình thường phạm trù. Trước kia mặt nạ nam tử cho nàng cảm giác tựa như là thần một dạng tồn tại, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện nàng nhãn giới là cỡ nào nhỏ bé. Nguyên lai trên thế giới so mặt nạ nam tử còn cường đại hơn nhiều người phần lớn là cự nhân chi lực. Tiểu lý phi đao bị kim sắc cự nhân đầu tư ra ngoài, trong nháy mắt chính là vượt qua hư không, thì liền ẩn thế cấp đa mang đi đều không cách nào thấy rõ ràng quỹ tích. Quá nhanh, quả thực như là thuấn di. Đây là liền chí tôn cấp toàn lực phòng ngự, đều không thể hoàn toàn phòng ngự xuống tới một chiêu. Vương Đại Đông Trung cực át chủ bài, thay ta chiếu cố muội muội ta. Nhìn đến Vương Đại Đông rốt cục ra chiêu, máu me đầy mặt Ngạn lộ ra một vòng buồn bã nụ cười. Lần này tới thẩm phán đa mang đi, các nàng hai tỷ muội vốn là làm tốt tử vong tuyệt vọng, hiện tại chết chỉ là nàng, muội muội nàng còn có sống sót cơ hội, loại kết cục này cũng không tính quá khó mà tiếp nhận. Phốp, tiểu lý phi đao không gì không phá, bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản, xuyên thấu hết thảy. Đa mang đi trước người bay lên một vòng huyết hoa, đa mang đi mắt trợn tròn, Vương Đại Đông một đao kia vậy mà thất bại, thực cũng không tính thất bại, tiểu lý phi đao vẫn là bắn trúng bả vai hắn. Minh Hà cứng rắn nhất hợp kim vẫn kim chế tạo Đọa Lạc Thiên Sứ chiến y như là giấy một dạng bị bắn thủng, nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói cũng là đánh hụt. Nếu như một kích này đánh vào Đa Mang Đi bộ vị yếu hại, Đa Mang Đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua nếu như chỉ là bắn thủng Đa Mang Đi bả vai, cũng liền ảnh hưởng Đa Mang Đi chiến đấu lực a, hoàn toàn không đủ để giết chết một tên ẩn thế. Trên thực tế, điểm ấy thương thế, liền người bình thường đều giết không chết, Ngạn cũng càng là ngây người. Không biết Vương Đại Đông tại sao lại đánh vạt ra. Phải biết, khoảng cách gần như vậy hả? Làm sao có thể đánh vạt ra? Bất quá, lúc này nàng đã đến cực hạn. Hai tay không tự chủ buông ra Đa Mang Đi. Nàng đã làm nàng có thể làm việc tình. Bất lực lại thay đổi gì? Các loại Đa Mang Đi kịp phản ứng, phát hiện mình lần nữa bị người ôm lấy. Không phải Ngạn, là Vương Đại Đông. Cuối cùng, Vương Đại Đông vẫn là từ bỏ sử dụng Ngạn sáng tạo cơ hội tới giết Đa Mang Đi. Hắn đã không phải là trước kia địa ngục tang trung. Muốn lúc trước, hắn khẳng định sẽ không chút do dự làm như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn làm không được. Hắn rất muốn giết Đa Mang Đi, nhưng lại không nguyện ý thông qua hy sinh một nữ nhân để đạt tới mục đích. Cứ việc đó là một tên thần thánh cấp thiên sứ, tương lai còn có thể hội cùng mình thù địch, thế nhưng cũng vẫn như cũ là một nữ nhân. Ngươi muốn làm gì? Đa Mang Đi sắc mặt khó coi. Đương nhiên là giết ngươi. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, giết ta? Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Chẳng lẽ ngươi muốn ngay cả mình cùng một chỗ công kích? Đa Mang Đi khinh thường cười lạnh. Hiện tại Vương Đại Đông ôm lấy hắn, cả hai thân thể dính chặt vào nhau. Vương Đại Đông giết thế nào hắn? Ngươi nói đúng. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng. Ngay sau đó, hơn 10 đạo huyễn ảnh xuất hiện tại hắn cùng Đa Mang Đi chung quanh thân thể. Mạt Nhật Tang Trung, Đa Mang Đi sắc mặt hơi đổi. Đã từng, đây là một loại 10 phần đáng sợ vũ kỹ. Nó xuất hiện thì đại biểu cho tận thế. Bất quá, hiện tại Đa Mang Đi sớm đã không phải lúc trước Đa Mang Đi. Hắn đã lạc ẩn thế cấp. Không nói đến Vương Đại Đông làm như vậy hội liền chính hắn cũng công kích, Mạt Nhật Tang Trung uy lực cũng chưa chắc có thể giết hắn. Mọi người đều biết, 12 vang Mạt Nhật Tang Trung là Tang Trung mạnh nhất tuyệt kỹ. 12 vang Mạt Nhật Tang Trung chỉ có thể đồ thánh mà thôi. 12 vang Mạt Nhật Tang Trung, còn giết không ta? Đa Mang Đi trên mặt hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Không biết mới là đáng sợ nhất, có đúng không Mạt Nhật Tang Trung số liệu? Đa Mang Đi sớm có nghiên cứu qua, 12 vang Mạt Nhật Tang Trung tuyệt đối không có khả năng giết ẩn thế cấp. Cho nên, biết được Vương Đại Đông chuẩn bị sử dụng Mạt Nhật Tang Trung thời điểm, Đa Mang Đi ngược lại thở phào. 12 vang. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vòng đường cong, không có ý tứ, để ngươi thất vọng. Vương Đại Đông vừa dứt lời, ngay sau đó, những huyễn ảnh đó vậy mà lần nữa gia tăng, từ thập nhị biến thành 24, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây...